Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4454, Tửu Lâu. Người đăng, HGSOZIMOZC. Sườn xám nam vươn tay. 10 cái trên đầu ngón tay, mỗi cái ngón tay đều mang theo 2 cái trở lên nhẫn không gian. Ninh Thư, đây là cái gì mê hoặc hành vi? Thổ hào khoe của sao? Người bình thường cũng sẽ không tại hệ thống thương thành đổi như vậy nhiều nhẫn không gian, sau đó dùng đến trang các loại đồ ăn. Trang cái gì không tốt? Trang thịt, một khi đi vào man hoang thế giới, muốn cái gì không muốn cái gì, muốn ăn, không có ăn, mà có một người vừa lúc có trước kia đồ vật, trước kia giàu có sinh hoạt nói, hưởng dụng đồ ăn cùng không khí, tất nhiên muốn nếm thử có được hay không. Vẫn là linh hồn có thể tiêu hóa đồ ăn. Có thể nếm thử thật tốt à. Cho nên, một nhóm người này bên trong, bao quát Ninh Thư ở bên trong, sườn xám nam kết quả là cái ẩn hình phú hào. Trước kia tổ chức đủ loại không nói, nhưng có một chút không thể phủ nhận, chính là đủ loại đạo cụ nhiều đến không được. Hơn nữa đã tạo thành thực hoàn chỉnh hệ thống. Ninh Thư cảm thấy hắn 10 cái ngón tay phi thường cay con mắt, bị đập vào mặt, tục khí cùng thổ hào khí làm cho hít thở không thông. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói, vì cái gì không thể cho đem chiếc nhẫn đặt ở một cái khác chiếc nhẫn bên trong. Sườn xám nam lắc đầu, cấm sáo oa, một cái nhẫn không gian thừa nhận trọng lượng là có hạn, đem một cái khác nhẫn không gian đặt ở bên trong, trọng lượng sẽ gia tăng, mỗi cái nhẫn không gian bên trong đều chất đầy đồ vật. Sườn xám nam, muốn hay không đi uống một chén? Ninh Thư, muốn, chờ một chút, là dùng cái gì làm tiền tệ đâu? Nếu là giao dịch, liền có, tiền, nếu như không có tiền tệ, chẳng lẽ là lấy vật đổi vật? Sườn xám nam trong tay xuất hiện một viên như hạt đậu nành màu trắng đồ vật. Ninh Thư theo trong lòng bàn tay hắn về tới, trong nháy mắt liền cảm thấy một cỗ sáng tạo diễn hóa vạn vật sinh cơ, hơn nữa còn rất quen thuộc. Nàng nhíu mày, đây là thiên đạo tín ngưỡng lực. Đúng thế, chúng ta bây giờ tiền tệ chính là cái vật này, đem nhận được thiên đạo tín ngưỡng lực áp xúc, hình thành như vậy nhất đại điểm hoàn. Sườn xám nam nói, cho nên nói, nhân loại đầu óc là chủng tộc khác thúc ngựa không kịp, cũng biết thứ gì chân quý nhất, dùng cái này làm tiền tệ. Thiên đạo tín ngưỡng lực bất luận là chính mình hấp thu, vẫn là đi mua sắm cần vật mình cần, đều là rất tốt. Ninh Thư đem dược hoàn còn cho sườn xám nam, là thế nào áp xúc? Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đem loại vật này áp xúc. Sườn xám nam giải thích nói, có một người trước kia tại đạo cụ bộ môn giáo qua, hắn nhẫn không gian bên trong để đó không dùng một cái có thể đem công đức hấp thu áp xúc đạo cụ. Đại gia đều đang nghĩ, đã công đức có thể bị áp xúc, như vậy loại này thiên đạo tín ngưỡng lực cũng là có thể áp xúc. Thế là liền làm thí nghiệm rút lấy ra ngoài, sau đó áp xúc, nhận được cái này, chỉ bất quá vật này áp xúc ra tới so công đức nhỏ hơn nhiều. Liền đậu nành như vậy lớn, trên người một người có thể hấp thu áp xúc ra một cái đậu nành, kia cũng là đỉnh đỉnh lợi hại, không biết đi bao nhiêu thế giới. Cho nên vật này chân quý dị thường. Ninh Thư, là tại hạ thua. Sườn xám nam nhìn Ninh Thư cười ha hả nói, người cũng có thể đi rút ra một chút. Sườn xám nam xem Ninh Thư ánh mắt liền cùng xem đại heo mập từng cái dạng, cảm thấy trên người nàng có thể rút ra rầm rầm bạch đậu đậu đều là tiền tài hương vị. Ninh Thư, ta không hút, người mời ta ăn cái gì còn muốn trả tiền, ta thu ngươi thuế đều là tốt. Sườn xám nam vội vàng khoát tay, không phải không phải, ta chính là hiếu kỳ trên người ngươi có bao nhiêu đậu đậu. Ninh Thư, ta xinh đẹp như hoa, không có đậu đậu. Sườn xám nam, xinh đẹp như hoa cũng không có so đậu đậu có tác dụng nha. Sườn xám nam khách sạn phi thường đơn sơ, đại sảnh bên trong bày biện đơn sơ, bàn ghế, như trước kia tinh xảo khách sạn không cách nào so sánh được. Không, có cách, điều kiện không cho phép. Trong đại sảnh một người khách nhân đều không có. Trưởng quỹ không có, tiểu, nhị cũng không có. Hiện tại đại gia mặc kệ mạnh yếu đều đi bên trong tiểu thế giới tích lũy thực lực. Cơ hội này tương đương với hai lần đầu thai. Ninh Thư ngồi tại một cái băng ghế dài bên trên. Hỏi, về sau cái tiểu điếm này chỉ một mình ngươi bận bịu sao? Ngươi không đi tiểu thế giới. Khẳng định phải đi tiểu thế giới nha. Không đi tiểu thế giới như thế nào có? Đậu đậu, về phần cái tiệm này chính là một cái nghề phụ. Có thể mời người làm. Tạm thời làm việc. Ninh Thư, vậy cái này bữa cơm ngươi xuống bếp. Sườn xám nam, đúng thế, ta xuống bếp. Ninh Thư vặn lông mày. Có thể ăn sao? Sườn xám nam, ta khi còn sống thế nhưng là một cái lão tham ăn. Cái gì Mỹ? Thực chưa ăn qua. Hơn nữa cái gì đồ ăn đều có thể xử lý. Người cho người đốt. Một đạo ta sở trường. Ninh Thư miễn miễn cưỡng cưỡng. Được thôi. Sườn xám nam trong lòng buồn rầu. Tài liệu của hắn cũng là rất đắt có được hay. Không. Dùng một chút liền ít đi một chút. Cũng đều là đi qua đặc thù xử lý. Hiện tại không có cách nào xử lý. Hắn phi thường kiên cường đối Ninh Thư hô. Xong ngay đây. Ninh Thư, lớn tiếng như vậy làm gì? Dọa ta một hồi. Sườn xám nam tay nghề cũng khá. Bốn đồ ăn một chén canh. Còn có mạo hiểm hơi. Lạnh kem ly. Hắn cười nói. Ăn một chút xem. Ninh Thư đối ăn luôn luôn không thế nào khách khí. Cầm lấy đũa liền bắt đầu. Ăn. Loại thức ăn này là nhằm vào linh hồn. Cho nên ăn xong liền cảm giác mùi. Thơm của thức ăn trong linh hồn nổ tung đồng dạng. 6 phần đồ ăn chính là có 8 phần cảm giác. Cắn một cái kem ly ăn xong cũng thực sảng khoái. Rất không tệ. Ninh Thư tự nhiên là cấp cho thỉnh khách nhân mặt mũi. Lại hỏi, mời ta ăn cơm là vì cái gì? Sườn xám nam, ăn cơm đương nhiên là vì gắn bó cảm tình nha. Bồi dưỡng cảm tình. Tại trước mặt treo cái hào. Treo cái hào. Ngươi có bệnh gì? Ninh Thư vừa ăn vừa hỏi. Sườn xám nam, ngoặc kép, không có bệnh, chính là lấy lòng cấp trên, vì cái gì một, hai phải người nói như vậy trắng ra, như vậy cùng tỏ ra ta thực hiệu quả và lợi ích a. Mặc dù ta vốn là thực hiệu, quả và lợi ích, Ninh Thư, tốt, ta bị ngươi lấy lòng, về sau làm việc cho tốt là được. Sườn xám nam lập tức bật cười, dùng công đũa cho Ninh Thư gắp thức ăn, một bộ. Hiển nhiên lấy lòng phú bà dáng vẻ. Hắc, ta bắt lấy tương lai. Ninh Thư đi thời điểm còn mang đi không ít đồ ăn. Đại đa số đều là đồ ngọt. Ăn đi quả thực ngọt nhập linh hồn. Mỹ tư tư. Sườn xám nam đau lòng được sủng ái ra đều tại run rẩy. Đây đều là đậu đậu a. Hơn nữa đều là quý. Trước kia dùng rất nhiều công đức mua. Ninh Thư nói, ta cũng không nhiều cầm. Ngươi còn muốn làm ăn? Sườn xám nam bờ môi run rẩy. Ta cảm ơn ngươi. Ninh Thư nhìn thấy khá hơn chút người theo hải lý ra tới. Trên người có chút. Quấn quanh từng tia màu trắng sương mù. Đây chính là thiên đạo tín. Ngưỡng lực. Những này người nhìn thấy Ninh Thư đều nhao nhao chào hỏi. Ước chừng đều muốn. Tại Ninh Thư nơi này treo cái hào. Ninh Thư đều nhao nhao gật đầu đáp lại. Bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác rất có tất yếu. Ninh Thư rất hiếu kỳ rút ra công đức đạo cụ, muốn nhìn một chút là cái gì đạo cỗ. Một người nam nhân lấy ra một cái đạo cụ, lại vừa nhìn phi thường giống máy sấy. Ninh Thư chính là không chút nào làm ra vẻ đạo cụ đâu, cùng với nàng nghĩ có điểm xóa, còn tưởng rằng là máy hút bụi đâu rồi. Đoán sai. Bản chương xong. Hết chương.